Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1342, chương 1. Hội giao lưu Tokyo, Inashiro Industrial Cao đẳng Trung học CLB bóng chày. Kunitomo huấn luyện viên văn phòng, vị này chính là Kijima tiên sinh. Inashiro CLB bóng chày bộ trưởng đem một cái khá là xinh đẹp tuyệt trần người trẻ tuổi dẫn tới Kunitomo huấn luyện viên trong phòng làm việc. Kunitomo huấn luyện viên vội vã tiến lên nghênh tiếp. Đoạn thời gian gần nhất này, hắn tiếp đón phóng khách cũng không ít. Những người này đại thể là cố vấn Narumiya May hướng đi, cũng có một chút là cố vấn Carlos Toshiki Shirakawa Sơn Lục. Bọn họ hướng đi bản thân Inashiro Industrial Cao Trung ở năm thứ ba khóa này bên trong. Liền có không ít siêu sao tuyển thủ tồn tại hơn nữa trước bọn họ ở mùa xuân Koshien bên trong biểu hiện xuất sắc gây nên nghề nghiệp tìm kiếm cầu thủ quan tâm. Cũng là chẳng có gì lạ, ít nhất bốn người này nếu như lựa chọn tiến vào tuyển thủ bóng chày là không lo nhà dưới Narumiya May, thậm chí có thể đưa tới người chung quanh phong thưởng bị CLB bóng chày bộ trưởng cố ý dẫn lại đây. Kunitomo huấn luyện viên chuyện đương nhiên cho rằng đối phương nên cũng là hướng về phía bọn họ đến thân vì bọn họ huấn luyện viên. Vào lúc này đương nhiên phải biểu hiện chu đáo, không chỉ là vì trường học, cũng là vì cho mình dưới tay những này đệ tử đắc ý nhóm lót đường sau đó ở tại bọn hắn bộ trưởng. Giới thiệu sau, Kunitomo huấn luyện viên mới rõ ràng, đối phương cũng không phải ý đó. Hiện tại Tokyo bóng chày càng ngày càng được quan tâm. Lấy công ty chúng ta quyết định tài trợ một cuộc tranh tài, Kijima ngược lại cũng không hề nói gì lời khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề. Giờ khắc này TV còn ở mờ. Hình ảnh chính đang truyền phát tin trước mùa xuân giải thi đấu nội dung, tứ cường đã trước sau ra lò, bọn họ phân biệt là đến từ Tây Tokyo vương giả Seido Cao Trung, Tây Tokyo lâu năm hào cường Ichidaizen, cùng với Tây Tokyo siêu cấp Hắc Mã. Lúc trước mùa xuân Koshien bên trong bắt bát cường Yakushi Cao Trung, cuối cùng còn có chúng ta Đông Tokyo đế vương Tây Tô Cao Trung. Này bốn trường học đem ở một tuần sau khi, cũng chính là ngày 27 tháng 4 ngày ấy, từng đôi chém giết. Mặt khác đặc biệt đáng giá quan tâm chính là này bốn cái đội bóng siêu cấp A nắm giữ Tokyo vương tử người nối nghiệp danh xưng Mukai Taiyo Yakushi Cao Trung hiện ra đến siêu cấp A Sanada Sanpei Ichidaizen người mới A cũng đã gây nên tuyển thủ bóng chày quan tâm Amahisa Kosei, cùng với chúng ta tối mong đợi nhất siêu cấp đại ma vương Sawamura Aizun. Trong máy truyền hình, bình luận viên âm thanh không ngừng bay xa, Kunitomo huấn luyện viên cũng không có trực tiếp đáp lại Kijima vấn đề, mà là đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia TV. Kijima cũng theo đưa ánh mắt tìm đến phía TV, hắn cơ bản lên có thể lĩnh hội Kunitomo huấn luyện viên cái kia phức tạp tâm tình, thực sự là tiếc nuối. Không nghĩ tới quý đội vòng thứ nhất liền bại trận, có điều ta tin tưởng quý đội thực lực, những người khác là không dám có bất kỳ xem thường. Hơn nữa quý đội A Narumiya May tuyển thủ thực lực cũng tuyệt đối không ở trên TV bốn người này bên dưới. Kunitomo huấn luyện viên vẫn không có cho ra bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là rất hứng thú đánh giá trước mắt thuyết khách. Bầu không khí bất chi bất giác trở nên nghiêm nghị lên, tuy nói chúng ta không cần lại lập xuân quý giải thi đấu, thế nhưng còn có Kanto đại hội muốn tham gia, thời gian có thể so sánh căng thẳng. Nhìn chính mình huấn luyện viên thái độ, Inairo Industrial CLB bóng chày bộ trưởng tâm lĩnh thần hội lập tức mở miệng nói rằng, tuy rằng kết luận còn không có nói ra, thế nhưng từ chối lời đã muốn bật thốt lên, mời ngài cần phải nghe ta nói một câu. Kijima phi thường cung kính gật gù, kiên định nhìn Kunitomo huấn luyện viên, ta hy vọng lần này thi đấu hữu nghị là ở toàn bộ Tokyo trong phạm vi tổ chức chọn dùng chọn lựa hình thức. trước 16 cường đội ngũ từng người phái một cái đại biểu. Sau đó lấy quý đội chủ lực làm trụ cột, tại sao không có tìm xây đô cao trung đây? Ta cho rằng ngài mới là toàn bộ Tokyo khu vực tốt nhất huấn luyện viên. Chủ tính chung nhiều như vậy không giống tuyển thủ. Không thể chỉ nhìn cá nhân bắt thành tích, còn phải xem kinh nghiệm cùng từng trải. Kijima không chút nào lảng tránh Kunitomo huấn luyện viên. Vấn đề nói trắng ra, hắn cũng không tín nhiệm Kataoka huấn luyện viên năng lực, cho rằng Kunitomo huấn luyện viên mới là ứng cử viên phù hợp nhất, đối thủ là người nào. Kunitomo huấn luyện viên thay đổi vừa nãy thái độ lãnh đạm, biểu hiện ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Kijima yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Kunitomo huấn luyện viên, đương nhiên là bọn họ người số một tuyển, người thứ hai tuyển là Tây Tô cao trung huấn luyện viên. Chỉ có điều Tây Tô cao trung huấn luyện viên, dù sao tuổi tác lớn, cảm giác lên không có Kunitomo huấn luyện viên làm đến thích hợp, chỉ có hai người kia đều từ chối. Hắn mới sẽ suy xét Kataoka là bóng chày Vương quốc Bắc Mỹ đại biểu đội, phảng phất một viên bom ném vào bình tĩnh mặt hồ. Không khí của hiện trường lập tức liền thay đổi. Inashiro Industrial CLB, bóng chày bộ trưởng, theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Lấy hắn nhạy cảm, tự nhiên phát hiện đây là một cái phi thường hiếm thấy cơ hội tốt kỳ thực đối với năm thứ ba tuyển thủ tới nói. Nếu như mục tiêu của bọn họ là tuyển tú biết, như vậy bọn họ hiện tại thiếu sót nhất chính là bày ra thực lực cơ hội. Nói trắng ra chính là tiếng tăm. Không phải vậy, nếu như tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ đều chú ý không tới ngươi, thì lại làm sao khả năng đang chọn tú sẽ thời điểm rút tham quất ngươi. Hai cái quốc gia trong lúc đó thi đấu hữu nghị, loại này quan tâm độ thậm chí càng vượt qua Koshien. Đây không chỉ là phổ thông khán giả sẽ phi thường có hứng thú, cũng có thể đưa tới tuyển thủ bóng chày tìm kiếm cầu thủ quan tâm ở như vậy một cuộc tranh tài bên trong. Nếu như có thể có biểu hiện xuất sắc, các tuyển thủ nổi tiếng cũng sẽ cực kỳ tăng lên, là New York cái kia chi đội bóng. Kunitomo huấn luyện viên trực tiếp mở miệng hỏi. Kijima chấn động trong lòng, không nghĩ tới Kunitomo huấn luyện viên đối với Bắc Mỹ bóng chày hiểu rõ như thế rõ ràng. Hắn phi thường tiếc nuối, lắc đầu một cái, cũng không phải là đến từ Bắc Hải ngạn một nhánh đội bóng. Tuy rằng không có New York cái kia chi đội bóng như vậy nổi danh, nhưng ở Bắc Mỹ thực lực cũng là có thể xếp vào ba vị trí đầu. Kunitomo huấn luyện viên đối với này cũng không hề biểu hiện ra nửa điểm tiếc nuối. Nói thật, trong lòng hắn còn đại đại thở phào nhẹ nhõm. Đối với Bắc Mỹ cái kia mấy chi đội bóng thực lực, Kunitomo huấn luyện viên là trong lòng hiểu rõ. Đừng xem chỉ là một cái cao trung huấn luyện viên, nhưng ánh mắt của hắn nhưng chưa từng có hạn chế ở chính mình mảnh đất nhỏ lên. Xưa nay đều là phóng tầm mắt toàn quốc toàn thế giới. Nếu như đối thủ là New York cái kia chi mộng chi đội, chỉ dựa vào Tokyo những minh tinh này tuyển thủ lâm thời chắp vá lên đội ngũ, căn bản là không thể đánh thắng. Cũng không phải nói ngươi tuyển thủ thực lực mạnh, người tạo thành đội bóng sau khi thực lực liền nhất định cường, này hoàn toàn là hai khái niệm. Nhưng đối với mới là Bắc Hải ngạn cái kia chi đội bóng, chỉ dựa vào siêu sao tuyển thủ tổ hợp lên cũng đầy đủ chiến thắng đối thủ là cái cơ hội tốt. Không thể trách Kunitomo huấn luyện viên quá hiện thực, hắn có thể tiếp thu như vậy mời bản thân liền có nhất định tư tâm. Nếu như không phải vì chính mình đệ tử, hắn đầu óc động kinh mới sẽ muốn phải đáp ứng chuyện như vậy. Dù sao ở mùa hè giải thi đấu trước, hắn quang chuyện của chính mình cũng đã không giúp được, mời ngài cần phải đáp ứng. Kijima phi thường cung kính đứng lên, một cung đến địa thái độ xếp đặt đến mức cực kỳ khiêm tốn. Kunitomo huấn luyện viên trong lòng đã có quyết định, sẽ không có lại làm khó dễ đối phương. Không chỉ phi thường thoải mái đáp ứng rồi, thậm chí còn chủ động đưa tay đem đối phương nâng dậy đến. Thời gian cụ thể đây, ta nghĩ sắp xếp ở Jingu đại hội sau khi kết thúc. Mùa hè giải thi đấu bắt đầu trước, Jingu Đại sẽ bắt đầu thời gian là tháng 5 phần. Mùa hè giải thi đấu bắt đầu là tháng 7 cũng là nói sắp xếp ở tháng 6 phần. Không có vấn đề, có điều ta hy vọng thời gian có thể hơi hơi hướng về hàng trước một loạt. Jingu Đại hội sau khi kết thúc liền không có vấn đề gì. Bất cứ lúc nào có thể bắt đầu, Kunitomo huấn luyện viên thái độ. Để Kijima cũng rất cao hứng, sự tình đương nhiên không phải bọn họ lâm thời nảy lòng tham. Trên thực tế từ lúc năm ngoái mùa đông thời điểm, cũng đã có hạng mục này chuẩn bị công tác, cũng đã chuẩn bị đến thất thất bát bát, chỉ có điều Kijima. Lý tưởng bên trong huấn luyện viên vẫn ở Lập Xuân Quý Koshien. Vì lẽ đó vẫn không có tìm được cơ hội mở miệng, cái này mời mời vẫn chậm lại đến hiện tại, đúng rồi. Còn có một chuyện cuối cùng, hả? Nếu như thuận tiện, đối phương hy vọng Sawamura Eijun bạn học có thể lên sân, nói xong câu đó sau khi Kijima liền rời đi. Inashiro Industrial CLB bóng chày bộ trưởng phi thường cảm khái nói rằng, không nghĩ tới Sawamura Eijun bạn học ở Bắc Mỹ cũng đã có như vậy cao thượng danh vọng, yêu cầu này đương nhiên không phải chủ sự mới chính mình nói ra, mà là đối phương nói ra. Nếu như Bắc Mỹ những tuyển thủ kia không phải biết rồi Sawamura Eijun tên, thì lại làm sao khả năng đưa ra như vậy thỉnh cầu. Lấy thực lực của hắn gây nên to nhỏ liên minh quan tâm, chẳng có gì lạ, vậy chúng ta cần hướng về Kataoka huấn luyện viên đưa ra mời sao? Lập tức liền muốn ở mùa hè giải thi đấu đánh với chúng ta. Kataoka huấn luyện viên e sợ rất khó để át chủ bài của bọn họ vào lúc này đến Inashiro chứ. Mời là nhất định phải mời. Còn có tới hay không vậy thì là nhân ra ý tứ. Kunitomo huấn luyện viên mặt không hề cảm xúc nói rằng có thể tự mình chỉ đạo một hồi Sawamura Eijun. Nội tâm của hắn bên trong cũng là có như vậy chờ đợi, có điều Kataoka huấn luyện viên cho không cho hắn cơ hội liền rất khó nói, dưa hái xanh không ngọt. Nếu như đối phương thực sự không vui, Kunitomo huấn luyện viên cũng không bắt buộc, yêu cầu như thế đồng ý. Đối với chúng ta tới nói cũng là tình thế khó xử đây. Inashiro Industrial CLB bóng chày bộ trưởng lắc đầu cười khổ, có thể tưởng tượng, ở hết thảy chọn lựa đến tuyển thủ bên trong tất nhiên có người phi thường giỏi về thu thập tình báo. Nếu như Inashiro Industrial cao trung các tuyển thủ muốn có tốt biểu hiện, cái kia nhất định phải lấy ra bản lãnh thật sự, như vậy không thể tránh miễn. Tình báo của bọn họ liền tiết lộ có thể như quả bọn họ không lấy ra bản lãnh thật sự, lại lãng phí như vậy một lần cơ hội tốt, vì lẽ đó hắn mới sẽ nói tình thế khó xử, đối phương tình huống theo chúng ta là như thế. Càng không cần phải nói còn có Jingu đại hội, Kunitomo huấn luyện viên lắc đầu một cái, tương lai một ít mịt mờ đồ vật, hắn đã không muốn suy nghĩ nhiều, hiện tại quan trọng nhất chính là nắm lấy trước mắt có thể nắm lấy. Tất cả liền giống với hiện tại, như vậy một cái để các tuyển thủ bày ra thực lực cơ hội. Hắn là không muốn buông tha có thể đè lên Bắc Mỹ, đem đối phương thảo ngược một trận tuyệt đối đủ để những này tuyển thủ chân chính thành danh như. Vậy bọn họ ở tham gia tuyển tú sẽ lộ trình cũng sẽ thông thuận không ít, càng không cần phải nói. Thật sự đến mùa hè giải thi đấu, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, sự tình liền như thế định đi. Ngay ở Kunitomo huấn luyện viên đáp ứng nhậm chức huấn luyện viên ngày thứ hai ở Tokyo đại hội bên trong, đánh vào 16 cường đội ngũ. Toàn bộ đều được lời mời này, 16 người thêm vào Inashiro Industrial 9 người liền tạo thành một nhánh hoàn toàn mới đội bóng, bọn họ đem đại biểu Tokyo cùng Bắc Mỹ West Coast một nhánh đội bóng đá. Thi đấu cái khác đội bóng đều là được một cái tiêu chuẩn. Rất nhiều thậm chí đều không có chỉ mặt gọi tên, muốn ai cũng chính là để đội bóng của bọn họ mình lựa chọn ai tới đều được có khác một nhánh đội bóng. Được đầy đủ hai cái tiêu chuẩn mời, hơn nữa không phải tùy tùy tiện tiện hai người. Đều là chỉ mặt gọi tên, muốn cái kia chi đội bóng chính là Seido cao trung, đối với chỉ mặt gọi tên mời chính là đội bóng của bọn họ bên trong đập thứ tư. Chủ lực Thatcher, Miyuki Kazuya cùng với đội bóng của bọn họ bên trong Aisawamura Aizun. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.